Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng vậy, cô thỏa mãn ôm anh gật đầu. Tại sao? Bởi vì em tin tưởng nơi này là nơi có thể tìm được hạnh phúc. Em và anh gặp nhau là mệnh chung chú định. Nếu đã là mệnh chung chú định, anh sẽ lại lần nữa nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, sau đó lấy em làm vợ. Cô suy nghĩ như đúng rồi, nhờ ánh mắt của cô lại nghiêm túc mà kiên định. Nếu như anh không có xuất hiện ở đây, em cứ một mực chờ anh ở nơi này đấy. Phạm Tích không đồng ý nghiền cụa trên bậc thềm lan can. Em sẽ không định làm một tên ăn xin chờ anh đấy chứ. Anh không thích bộ dạng của em khi em là một đứa ăn xin sao? Cô trừng mắt nhìn lại, lại cúi đầu nhìn mình. Em lại cảm giác mặc như thế này rất hiện đại cơ mà. Phạm Tích hừ nhẹ hai tiếng, vẫn không đưa tay ôm cô. Anh sẽ không cưới một tên ăn mày. Anh không có mắt. Anh là vậy đấy. Khả Thị Nhã không hài lòng chu cái miệng nhỏ nhắn. Nếu như em không phải là công chúa, anh cũng không cưới em. Có lẽ vậy. Cái vấn đề này căn bản cũng không tồn tại, cần gì phải suy tính. Quỷ thế thực. Mặt anh vốn sinh ra trên đỉnh đầu mà. Mắng thì mắng, hai tay của cô vẫn quấn chặt lấy cổ anh không thả. Trong nội tâm, cô sợ anh bị cô chọc tức giận mà đi. Không bao giờ để ý đến cô nữa. Nhưng cô không nhịn được muốn mắng người đàn ông thối này. Bởi vì anh thật rất xấu lại thực tế vô cùng. Nhưng cô vẫn không thể thiếu anh được. Không thể thiếu được. Nên đối với chút khuyết điểm của anh cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua. Dù chào trừ thực tế, bá đạo, xào hoạt ở ngoài, anh cũng ôn nhu mê người, ưu nhã khiến cho cô động tâm. Có lẽ anh không phải là người đàn ông mà cô muốn gả, nhưng anh lại là người đàn ông mà cô không cẩn thận đã yêu rồi. Yêu cũng không nuôi trở lại được, không thể làm gì khác hơn là gả cho anh. Đúng vậy, cô đã quyết định phải gả cho anh. Coi như anh là người đàn ông xấu nhất thế giới, cô cũng sẽ gả cho anh. Cô không bao giờ muốn gặp lại cái loại cảm giác tìm như bị đánh mất lần nữa. Không bao giờ muốn trải qua cảm giác làm cho người ta đau buồn, khốn khổ như thế nữa. Không muốn lại có cảm giác sống như mất đi linh hồn nữa. Anh là vậy đó. Anh từ nhỏ đã là người quyền lực rồi. Ánh mắt cũng cao như vậy đó. Thở dài, Phạm Tích trở tay ôm chặt cô. Vậy em rốt cuộc muốn như thế nào? Gả hay không gả? Khả Thị Nhã xoay mình rơi vào lồng ngực của anh. Một quyền lại một quyền. Em cũng vì anh mấy lần nữa rời nhà trốn đi. Anh còn hỏi em vấn đề này. Là em nói không yêu anh. Anh không muốn miễn cưỡng em. Được tiện nghi còn khỏe mẽ. Phạm Tích lại đứng đắn, đến mặt không đổi sắc. Biết rõ cô là phát hiện có tình cảm với anh mới chạy đến bố làm cách chở anh. Biết rõ trong mắt cô đã sớm viết rõ quan tâm cùng chân tình về anh. Nhưng về đền bù, anh đã từng bị một câu không yêu của cô làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông. Anh cần phải chính tay nghe được cô nói về anh. Anh bại hoại. Em bây giờ yêu anh sao? Anh đắc ý liếc nhìn cô tức giận. Phải. Rất yêu anh. Phải. Yêu đến thế giới của em không có anh thì không được. Đúng. Giờ cuộc anh muốn hỏi tới khi nào thì mới chịu hôn em. Cô điềm đạm đáng yêu nhìn lại anh, môi hồng kiều diễm khẽ mở. Cô rõ ràng lại trêu đùa anh. Ở trên đường bên là một tên ăn mày thật sự cũng đang hứng thú không dứt nhìn hai người. Cô nàng này được lắm, rất can đảm, cũng rất không coi ai ra gì. Nhưng mà anh thích thế. Nói em rất yêu anh. Hơn nữa không thể chờ đợi muốn gả cho anh. Đã xa tùy quân thượng. Anh muốn lần nữa gắt gao ăn cô, chọn đời thoát thân không được. Em rất yêu anh. Hơn nữa không thể chờ đợi được muốn gả cho anh. Như vậy được rồi chứ. Khả Thị Nhã nhìn chằm chằm đôi môi hấp dẫn kia, khát vọng không dứt. Anh mà không hôn cô sẽ tự mình dính lên, cô bảo đảm. Được rồi, hôn lễ sẽ được tổ chức vào 3 ngày sau, y như kế hoạch đã định mà cử hành. Nói xong không đợi đến cô hoàn hồn, Phạm Tích đã thâm tình hôn lên môi cô. 3 ngày sau, đó không phải là ngày bọn họ ban đầu dự định kết hôn sao? Hôn lễ không phải hủy bỏ sao? Mới 3 ngày mà thôi, căn bản không có thể nhanh như vậy đã có thể chuẩn bị xong một hôn lễ, chẳng lẽ? Khả Thị Nhã nghĩ đến ngày đó, đẩy anh ra, hai gò má ửng đỏ bổ nhào vào người anh, mắt trợn thật lớn. Hôn lễ vốn là không có hủy bỏ đúng không? Anh lúc ấy căn bản không có rời Ả Rập, tất cả chẳng qua là anh giở trò thôi. Anh căn bản cũng không định rời em đi, mục đích của anh chỉ là muốn em. Anh chỉ là muốn em nhìn rõ lòng mình thôi. Anh cười hôn nàng rồi lại hôn. Có lúc con người rất mù quáng, chỉ có dùng phương pháp mới có thể làm cho chân tướng trở nên rõ ràng. Trời, khuôn mặt cô đỏ bừng, cảm giác mình giống như kẻ ngô. Anh thật là một tên xảo hoạt, gây tởm, tên lường gạt. Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh cả đời. Anh một chút cũng không cảm thấy cách làm của mình có chỗ nào không đúng. Trừ, Cô rời nhà trốn đi là ngoài dự liệu của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net